Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 894, chương 896, đại kết cục. Hết. Ngay đầu bên trên linh quang thu liễm sau, Nhâm Nhất trợn mở con mắt. Thế gian này hay lại là cái kia thế gian, mà hắn đã không còn là người kia, là một cái lệnh thế nhân không với cao nổi cửu thần, càng là không có một người thần niệm, trực tiếp đột phá đến cảnh giới này đệ nhất nhân. Hắn thành công khơi dậy kinh đào hãi lãng, tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy chấn phấn không thôi. Nguyên lai, con đường tu hành bản vô chỉ cảnh, cho dù là thượng thần, cũng không phải thành vì bọn họ điểm cuối, mà là khởi điểm mới đúng. Nhâm Nhất từ một cái không còn sức đánh trả chút nào nhân, thoáng cái nắm giữ chư thiên vạn giới, gia tăng một thân lực lượng. Đối với mình đã qua nhân sinh quỹ tích, nhìn đến vô cùng rõ ràng. Cha, mẹ, Hải Nhi về trễ, để cho nhị lão phí tâm. Nhâm Nhất quỳ xuống, trong mắt tất cả đều là sám hối ý. Đứa nhỏ ngốc, trở lại liền có thể. Sau này, chúng ta người một nhà cũng không phân biệt mở. Nhị lão mừng rỡ gạt lệ, kiểu như có loại khổ tận cam lai thống khoái. Một bên khác, Linh Linh cũng nhận được tăng lên cực lớn, cách cửu thần chi cảnh gần trong gang tấc. Nhìn còn lại lực có chút không đủ, chính đang nóng nảy lúc, đột nhiên xuất hiện một người, hướng về phía nàng chính là đột nhiên công kích. Tặc tử, ngươi dám! Nhâm Nhất bực mày râu tẫn thụ, người này ở ba người bọn hắn cửu thần trước mặt cũng dám cản rỡ, đơn giản là chán sống. Không có ai biết Nhâm Nhất cửu thần thần thông là cái gì, ngay cả chính hắn cũng còn có chút ngẩn ra. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn xuất thủ. Đi chết đi! Theo tiếng quát to này, thân thể kia bên trong mỗi một cái gân mạch cũng hiện ra quen thuộc lực lượng. Đó lại là rất lâu chưa từng xuất hiện nói linh kia công kích người, với trong nháy mắt cả người bao phủ ở trong bóng tối. Đó là hiếm thấy tử vong chi khí. Hảo oa, tiểu tử ngươi lại so với mẹ ngươi còn lợi hại hơn. Mẹ nàng chỉ có thể làm người ta tai ách triền thân, muốn giết chết đối phương còn cần một quãng thời gian. Nhâm Nhất bất động, ngay tại hắn cửa ra trong nháy mắt, hắn cũng đã cảm thấy tử vong uy hiếp. Nếu không phải hắn là như vậy cái cửu thần, giờ phút này nhất định nhưng đã toi mạng. Như vậy nghịch thiên cửu thần, thật là có thể nói sát thần, cũng không mang theo động đao, động động miệng lưỡi liền có thể. Nhâm Nhất nhìn thấy người tới vô sự, còn muốn gia tăng phát ra lúc, chỉ nghe sau lưng truyền tới sôi trào mãnh liệt cửu thần chi lực. Mới vừa rồi mấy cổ thần độc đánh vào bên dưới, trong lúc vội vã Linh Linh lại cũng đột phá đi. Nhưng mà, như vậy kinh hỉ còn không có kéo dài bao lâu, theo tới, chính là to lớn kinh sợ. Linh Linh lại đối người tới, kêu một tiếng, cha, ha ha, tiểu nữ cũng đột phá. Khá tốt, không hổ là ta khí thần loại. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nguyên lai, người này chính là một mực như sấm bên tai khí thần vực quang. Kia thế giới quy linh, chính là hắn kiệt tác. Nhớ lúc đầu, Linh Linh cũng giống như Nhâm Nhất, chậm chạp không có thể đột phá đến cửu thần. Thậm chí ngay cả thượng thần cũng khó khăn. Vực quang chỉ đành phải mượn cái này thần khí, trở nên trợ lực, không nghĩ tới. Vật này qua tay thì cho Nhâm Nhất, từ mà thành tựu hai người, duyên phận thật là tuyệt không thể tả. Nhâm Nhất sắc mặt rất là khó coi, tại chỗ muốn cha vợ tử, như vậy con rể không biết có còn hay không cứu. Chính thấp thỏm bất an lúc, liền thấy người này hướng về phía Nhâm Nhất ác rất vỗ một cái bả vai. Tiểu tử, ngươi rất có gan, lại bắt cóc lòng ta yêu nữ nhi, trả lại cho ngươi sinh ra ba đứa hài tử. Người tốt dạng, trong miệng nói rất tốt, kia hạ thủ có nhiều ác, ai được ai biết. Nhâm Nhất nhe răng trợn mắt chịu đựng, biệt xuất một cái câu, đà tạ cha vợ đại nhân khen ngợi, tiểu tế sẽ tiếp tục cố gắng. Hừ, dám đánh hắn, chờ, một ngày nào đó, nhất định phải để cho cái này cha vợ biết rõ bên gối phong lực lượng. Cha, nữ nhi không phụ sự mong đợi của mọi người, rốt cuộc có thể so với ngươi vai. Linh Linh cao hứng hốc mắt đỏ lên, vì giờ khắc này, nàng đã qua chịu khổ, không thể so với Nhâm Nhất Hiếu. Cốc hai người đều là phong từ chui luyện đến. Đoạn đường này đi lận đận, rốt cuộc đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Tất nhiên có một phen đặc biệt mùi vị ở trong lòng. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Từ với nhau trong ánh mắt, vẫn có thể thấy thật sâu không muốn xa rời. Nhâm Nhất đối Linh Linh đưa tay ra. Hai người nắm thật chặt. Tâm lý không nói ra hoan hỉ. Cha vợ lạnh rên một tiếng. Không chút khách khí từ trong hai người gian đi qua. Mặt không đổi sắc cắt đứt ân ái không nói. Còn ném người kế tiếp tin tức nặng ký. Vẫn còn ở vết mực cái gì? Muốn cho ta ba người kia tôn nhi ở lang thang bên ngoài bao lâu? Nhanh đi tiếp trở lại. Linh Linh sợ ngây người. Cha, người biết hài tử ở nơi nào? Nói nhảm, nếu không phải có ta hỗ trợ, người cho rằng là kia ba đứa hài tử có thể thoát đi này lão mốc bà giam cầm. Lão đầu không phục. Oanh, ai dám nói ta lão thái bà không phải. Ta liều mạng với hắn. Cát, người dám động ta một đầu ngón tay. Quay đầu để cho ta khuê nữ mang theo hài tử lẩn tránh xa xa. Nhìn ngươi khóc không khóc. Ngươi dám. Tốt ngươi một cái khí thần. Nội tâm hay lại là nhỏ như vậy. Ngươi chờ ta. Ngày hôm nay liều mạng thần niệm vẫn lạc. Ta cũng phải giết chết ngươi. Có thể để cho nhân thiện lão đầu cũng tức giận. Trong thiên hạ. Không phải là khí thần vực quang không thể. Hai người này cũng không biết không đúng chỗ nào chả. Gặp mặt liền bóp. Lão thái bà nhìn đều lười phải xem. Thúc giục lên Nhâm Nhất hai người đến. Khỏi lý hai người bọn họ. Đi, ta tiếp hài tử đi. Ta biết ở nơi nào. Nhâm Nhất hai người tất nhiên lười hỏi nhiều. Vội vàng theo sau. Mốc thần đem hắn hai người hướng một cái tiểu thế giới chạy đi. Nơi này hết thảy. Mang theo một cổ lạnh giá cảm giác. Làm khí thần. Thế giới vực quang ngoại trừ đủ loại đúc tài liệu. Chính là đủ loại thành phẩm. Nhắc tới rất cao thượng. Thực ra chính là một nhóm phá đồng lạn thiết, có thể so với chỗ đổ rác. Tam nhân tài mới vừa xuất hiện, liền nghe được hài tử hì hì cười truyền tới âm thanh. Theo âm thanh nhìn, thiếu chút nữa, không hù chết. Trong tay bọn họ cầm có thể không phải là cái gì thú vị món đồ chơi, mà là một ít vô cùng sắc bén vũ khí. Linh Linh bị dọa sợ đến tóc đều nhanh nổ, tiến lên liền đem những vũ khí kia toàn bộ đá bay. Ba đứa hài tử thật vất vả mới tìm được chuyện vui. Đột nhiên không có. Đang muốn khóc lớn. Ngay sau đó phát hiện mình bị một cái quen thuộc ôm trong ngực bế lên. Đợi thấy rõ người tới. Nhất thời phá thế mỉm cười. Ôm Linh Linh phát ra càng vui sướng tiếng cười. Ta tam cái bảo bối ai. Có thể tính đem các ngươi tìm trở về. Đều nhanh gấp mẹ chết rồi. Giờ phút này Linh Linh không nói ra thỏa mãn. Chỉ cảm thấy nhân sinh là hạnh phúc như vậy mỹ mãn. Đã qua hết thảy khổ đều không ăn chùa. Quá tốt, Linh Linh. Sau này cũng sẽ không bao giờ có người đem chúng ta tách ra. Nhâm Nhất mặt mày cười trúng chím. Đem mẹ con bốn người thật chặt ôm lấy. Mất mà được lại tâm tình. Thật lâu không thể bình tĩnh. Người một nhà rốt cuộc đoàn viên. Đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Tiếng cười nói vang vọng ở phía thế giới này. Lúc này thế giới Quy Linh đã sớm sôi sùng sục một mảnh. Theo Nhâm Nhất tấn thăng, những thứ kia một mực người tùy tùng hắn, phụng bồi hắn trải qua mọi người, phát hiện mình cũng có trở thành thượng thần tư chất. Không bao lâu, nơi đó tất nhiên sẽ trở thành thượng thần thế giới. Mà đây đều là Nhâm Nhất mang cho bọn hắn. Thượng thần nhiều như cẩu. Nhưng mà thế gian cửu thần cũng chỉ có 9. Nhâm Nhất làm siêu thoát ra khỏi trần thế tồn tại. Rốt cuộc có thể đứng ở đó thật cao đỉnh trên đỉnh. Nhìn xuống này nhân gian thế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.